Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, The Infamous Lord Mongrel khét tiếng. Trong những ngày sau khi Sunny được bổ nhiệm làm Memory Purveyor, người cung cấp ký ức của File Keeper, những người giữ lửa, Brilliant Emporium, cửa hàng rực rỡ, đã trải qua một sự biến đổi. Từng được thành lập như một lớp vỏ che giấu khả năng dệt nên phép thuật của cậu. Memory Boutique, cửa hàng ký ức, đột nhiên phát triển mạnh nhờ vào số lượng lớn các giao dịch mua bán đang diễn ra. Gần như thể cậu là một thương gia thực sự. File Keeper rất hào phóng. Nephis không được các trưởng lão của Clan Valor, tộc Valor, yêu ái. Nên lính riêng của cô hiếm khi nhận được nguồn lực xứng đáng với đội cận vệ của một công chúa. Họ tồn tại với một khoản trợ cấp ít ỏi không đủ để đáp ứng nhu cầu của 50 Awaken. Người thức tỉnh, chưa kể đến 50 Master, bậc thầy, tuy nhiên, họ lại khá giàu có. Sự giàu có của họ không đến từ đại tộc, mà từ những chiến công của chính họ. Mỗi khi Valor gửi Nephis và File Keeper đi giải quyết một thảm họa khủng khiếp nào đó. Điều này diễn ra thường xuyên. Vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sẽ gục ngã dưới lưỡi kiếm của họ. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều memory, ký ức, và echo, vọng ảnh, được mang về sau mỗi cuộc thám hiểm, cùng với các vật liệu quý giá thu thập từ Nightmare Creature. File Keeper giữ lại những gì tốt nhất cho mình và bán đi phần còn lại. Bằng cách đó, họ khá tự cung tự cấp, và kho bạc của họ không bao giờ cạn. Cassie quản lý tài sản của File Keeper, đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khác nhau khắp suốt domain. Trên thực tế, nhiều cơ sở tại Bastion và các thành phố trẻ khác đã được cô tài trợ thay mặt cho Nephis. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn gia tăng danh tiếng của Changing Star. Ngôi sao đổi thay, File Keeper cũng thành lập một quỹ từ thiện khá lớn, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nói tóm lại, Nephis khá giàu có dù bị các trưởng lão của Clan Valor ghẻ lạnh. Và giờ đây, Sunny cũng đang được hưởng lợi từ sự giàu có của cô. Hiện có rất nhiều tin đồn mỉa mai về cậu ở Bastion. Gọi cậu bằng nhiều cái tên và mô tả chính xác cậu đã làm gì cho Nephis để đổi lấy tiền bạc và quà tặng của cô, nhưng Sunny không bận tâm. Thực tế, cậu tin chắc rằng tất cả những kẻ nói xấu về cậu đơn giản chỉ là đang ghen tị. Ai lại không muốn nhận những món quà đắt tiền và sự chú ý từ một cô gái trẻ xinh đẹp chứ? Có gì phải cảm thấy xấu hổ, nếu họ không biết cách đặt mình vào vị trí đáng ghen tị như vậy. Đó là vấn đề của họ. Thêm nữa, trong tất cả những thứ Sunny đã học được qua nhiều năm, xấu hổ không phải là một trong số đó. Cậu vốn dĩ chẳng có chút xấu hổ nào. Dù sao thì, tại Brilliant Emporium giờ đang xử lý dòng chảy của Memory và từ Ivory Island. Đảo Nga, thu hoa hồng từ mỗi giao dịch. Tất nhiên, File Keeper không bán nhiều lắm trong những ngày này. Tuy nhiên, họ lại đang trong cơn mua sắm điên cuồng. Chiến tranh đang đến rất gần, và bất kỳ ai biết chút gì về nó đều đang vội vã trang bị cho mình tốt nhất có thể. Aiko phấn khởi đến mức Sunny thực sự lo lắng rằng cô gái nhỏ bé này sẽ phát nổ vì quá hào hứng. Lòng tham và tình yêu tiền bạc của cô còn làm lu mờ cả sự tham lam khổng lồ của chính cậu. Tuy nhiên, thỏa thuận với File Keeper không phải là lý do duy nhất khiến Brilliant Emporium đang hoạt động tốt hơn bình thường. Phần kinh doanh nhà hàng cũng đang phát đạt, và lý do cho điều đó không chỉ là khuôn mặt của Sunny. À thì, theo một cách nào đó cũng đúng. Lý do thực sự là trận đấu tay đôi chết tiệt với Tristan của tộc Isis Rose. Sunny đã mong rằng việc đóng vai người tình của Changing Star. Và tất nhiên, sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng điều mà cậu không ngờ là cư dân của Bastion lại thích buôn chuyện đến vậy. và họ có quá nhiều thời gian rảnh. Những người này không còn chỗ trống nào trong sảnh ăn. Và ngoài một vài khách quen, số còn lại của đám đông chỉ có một lý do duy nhất để đến đây. Để nhìn thoáng qua tên Mangro, tạp chủng, đáng ghét đã khéo léo quyến rũ trên Zingstar. Những kẻ thích cảm giác mạnh thậm chí còn làm khách hàng quen của cậu sợ hãi bỏ đi. Ngày càng ít người trong số họ xuất hiện ở Brilliant Emporium. Điều này làm Sunny chán nản. Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào của họ từ trong bếp. Tôi thấy hắn rồi. Ôi trời, trước đây tôi còn nghi ngờ. Nhưng giờ tôi thực sự hiểu Lady Nephis. Không thể nào, tên khốn đó đang lừa dối cô ấy. Chắc chắn hắn là gián điệp của Song. Gián điệp gì chứ? Tại sao người của Song Domain lại gửi gián điệp đến đây? Gì cơ? Bạn chưa nghe à? Nữ hoàng đáng sợ của họ đúng là kẻ ác. Bà ta thậm chí đã gửi sát thủ giết Lady Nephis. Bà ta không dám đâu. Là thật đấy. Ai cũng đang bàn tán về chuyện đó. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ tên Mangro, tạp chủng, này là gián điệp. Cầm đi, đồ ngốc. Lỡ như tên Mangro nghe thấy thì sao? Cậu không biết hắn đã tàn sát bao nhiêu người trong lâu đài à? Dù vậy, hắn không giống gián điệp. Hắn quá đẹp trai để làm gián điệp. Bị mắc kẹt trong bếp, Sunny nghiến răng và tập trung vào nấu ăn. Đó là Lord Mangro đối với các người. Lũ ngu, cậu đã muốn nhổ vào chảo. Tất nhiên, cậu không làm vậy, dù là kẻ ngu ngốc hay không. Cậu vẫn phải giữ gìn danh tiếng của mình. Sunny không quan tâm nếu tên của mình bị bôi nhỏ, nhưng không ai được phép làm ô danh việc nấu ăn của cậu. Cuối cùng, cậu cảm thấy gần như nhẹ nhõm khi đến giờ đóng cửa tiệm. Sunny đuổi hết những khách hàng cuối cùng, khóa cửa, rồi ngã lên chiếc xe đầu tre, ghế bóng tối, trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Một cảm giác thật mâu thuẫn. Một mặt, cậu mệt mỏi khi phải nghe những kẻ ngu ngốc nói xấu về mình. Mặt khác, những kẻ ngu ngốc đó trả một khoản tiền kha khá để được ở trong Brilliant Emporium. Vậy nên, đó là một điều tốt, phải không? Sunny giữ nguyên tư thế một lúc, sau đó thở dài và bước xuống Memory Boutique. Ở đó, Aiko đang bận kiểm tra mô tả của những memory cô vừa mua. Cô chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động, không chỉ vì cô có đầu óc kinh doanh tốt hơn cậu, mà còn vì Sunny không thể nhận và chuyển memory như tất cả những người mang Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, khác có thể làm, những memory mà cậu tạo ra phải được thiết kế với khách hàng cụ thể trong đầu. Sunny đã đánh cắp một đặc tính từ Sad Memory, ký ức mảnh vỡ của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, có khả năng liên kết với người chạm vào chúng. Sau khi sửa đổi một chút, cậu có thể nghĩ ra cách để trao memory cho khách hàng mà không cần chuyển trực tiếp từ linh hồn của mình. Điều đó có nghĩa là đối với những giao dịch liên quan đến memory đã mua, cậu cần một người đưa tin Awaken. Aiko đảm nhận vai trò đó một cách xuất sắc, tự mình giao memory cho Firekeeper. Tình hình thế nào rồi? Cô gái nhỏ nhìn lên từ đống tài liệu và cười tâu toét. Tất cả đều đã kiểm tra xong. Sếp, chúng ta thậm chí còn tìm được một vũ khí với sự kết hợp kỳ lạ của các bùa chú mà Master Sim yêu. Cầu, chết tiệt, vẫn thấy lạ khi gọi gã đó là Master. Tôi nhớ khi hắn từng càu nhàu mấy Hunter lớn tuổi vì thua sạch mảnh vụn khi chơi cờ bạc với tôi. Hồi còn ở Bright Castle, lâu đài rực rỡ, Sunny mỉm cười, tốt lắm, ngày mai đi một chuyến đến lâu đài. Nhưng về sớm nhé, tôi không thể sống nổi trong bếp một mình. Aiko dùng mình khi nghe đến từ sớm, rồi thở dài và thu gom đống tài liệu, hẹn gặp lại ngày mai. Sếp, chẳng mấy chốc, cô đã rời đi. Sunny đi theo cô ra hiên và đứng đó một lúc, ngắm nhìn mặt trời lặn và trăng tròn lên. Tối nay là đêm cậu phải gặp Cassie một lần nữa. Hết chương.